Cho dù là đem chính các ngươi luyện chết rồi cũng phải đem tây bản thân tăng lên. Mạc Thiên Cơ lại thêm một câu. Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhĩ Bất Thông đồng thời kêu rên lên. Cái này còn muốn người ta sống nữa hay không? Thật vất vả mới đến được thánh nhân cấp độ, nay lại còn phải dốc sức liều mạng hơn nữa. Ba gia hỏa sắc mặt xám ngoét, trong nội tâm đã sớm đã chửi 17-18 đời tổ tông thánh quân. Nếu không là cái thằng này, mấy người chúng ta đâu bị thảm như vậy. Mẹ tổ tiên nhà ngươi. Sở Dương suy nghĩ rồi lấy từ trong cửu kiếp trong không gian ra dược lực tinh hoa mà dược linh thiên tân vạn khẩu ngưng tụ ra cho mỗi người phát một hạt và trịnh trọng dặn dò nói. Loại dược này đối với sự tăng trưởng của tu vi có ích lợi rất lớn, nhưng loại tăng trưởng này dù sao hoàn toàn thuộc về ngoại lực, hơn nữa biên độ tăng trưởng đối với các ngươi trước mắt mà nói tác dụng phụ là tương đối lớn, đối với căn cơ của bản thân càng không hề có ích. Cho nên, một khi ăn vào phải không ngừng đi chiến đấu, đi tử chiến, đi phát huy tất cả chiến lực của mình cùng địch nhân quần nhau. Dùng thời khắc sinh tử ma luyện để qua chiến đấu lính ngộ, thúc đẩy dược lực khổng lồ này hoàn toàn dung tiến vào thân thể và chân nguyên bản thân, chính thức thu về thành của mình, biến thành đồ đạc của mình. Như thế mới có thể đem tác dụng phụ trong thời gian ngắn nhất trừ khử đi. Chỉ có triệt để trừ khử đi mới có thể ở trong một khoảng thời gian tiếp theo phục dụng được viên thứ hai. Sở Dương trịnh trọng dặn dò một phen rồi lại trầm giọng nói. Huyên để chúng ta tụ cùng một chỗ, tuy được hưởng phương pháp tăng tu vi thiên hạ vô song và vô số siêu cấp linh dược phụ trợ, nhưng để hóa khai những dược lực này đem nó thật sự biến thành của chúng ta thì nhất định phải thừa nhận sinh tử ma luyện tồn vong khảo nghiệm hơn nhiều so với người khác. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: Truyện mb3.com. Chương 563. Chỉ số thông minh không phải là tình yêu. Thừa nhận giang hồ gió tanh mưa máu, thừa nhận thời khắc sinh tử ma luyện. Sở Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm nói: Huyên đệ chúng ta tuy tuổi trẻ nhưng những năm gần đây ở trên giang hồ lăn qua lăn lại, không nói tùy thời tùy chỗ đều ở vào sinh tử tồn vong nhưng cũng không sai biệt lắm. Tùy tiện một năm tao ngộ, nhất là thời khắc sinh tử so với những thánh nhân khác thì còn hơn gặp gỡ cả đời của họ, đó là vì cái gì? Chúng huyên đệ chịu nghiêm nhị, lặng lặng nghe hắn nói. Nghe Sở Dương nói mà trong lòng mỗi người đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng vậy, có lão đại tại đây, có thuốc hay khởi tử hồi sinh, có vô số thiên tài bảo dùng không kiệt, còn có hằng hà kỳ ngộ. Tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, mỗi người đều là nhân vật sáng tạo ra kỳ tích trên cái thế giới này. Cho tới bây giờ, chúng huyên đệ đều khống chế một phương trở thành nhân vật thiên hạ đều biết. Mạc Thiên Cơ khống chế thiên hạ tình báo, càng thêm bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý. Tạ Đan Quỳnh đã sắp trở thành thiên đế. Những thành tựu huy hoàng này, nếu nói với bất cứ người nào là bọn hắn kỳ thật chỉ dùng thời gian ngắn ngủn không đến 3 năm. Ai cũng kinh hãi mà té ngã. Nhưng, nhóm người mình vì những cái này đã trả giá như thế nào? Mọi người chỉ có thấy được chúng ta thiếu niên anh kiệt tuổi còn trẻ mà đã có được thành tựu huy hoàng như vậy, thực lực cao thâm mạt chắc mà ai hiểu cửu kiếp huyên để chúng ta cơ hồ mỗi một buổi tối đều khắc khổ tu luyện. Liên tiếp mấy năm đều không có nằm ở trên giường chính thức ngủ được một giấc trọn vẹn. Ngoại trừ ngẫu nhiên cùng các huyên để có chuyện tụ hội uống rượu thì có thể thư giãn một tí ra, thời gian còn lại đều một thân một mình liều mệnh. Mỗi một tia thời gian đều là tu luyện. Tất cả vì cái mục tiêu kia. Ở trên đời này trở thành truyền kỳ. Ở trên đời này sáng tạo ra truyền kỳ thuộc huyên để chúng ta. Khi ta, khi ngươi đạp chân lên đỉnh phong thì bên người có ta có ngươi. Là như thế. Đêm dài học vo trong gió tuyết chạy như điên rèn luyện phản ứng. Trong mưa to vung đao, trong phong ba luyện kiếm, đối mặt với núi cao nguy nga ra quyền, đối mặt với cao thủ tuyệt đối cao hơn mình ra kiếm. Bao nhiêu lần chính mình đầy thương tích, chính mình dày vò mình đến bên bờ sinh tử, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nhưng vẫn không chút buông lỏng. Cái này là vì cái gì? Nhất là Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, hai người càng là cay mũi, cơ hồ nước mắt chảy ròng. Những năm này, chính mình tư chất so với các huyên đệ khác kém hơn một bậc, vì để không tụt hậu có trời mới biết hai người này sẽ liều mạng như thế nào. Lẻ loi một mình xâm nhập mãng hoang cùng ngàn vạn yêu thú vứt mạng tử đấu. Sự tình nguy hiểm gì không màng, ở đâu phong hiểm là đến, bởi vì chính mình cần loại áp lực thời khắc sinh tử thúc ép chính mình tiến lên đột phá. Bằng không, đuổi không kịp rồi. Chúng huyên để yên lặng không nói gì, nhưng trên mặt vẫn trầm tĩnh. Đó là sự chua xót nhưng còn có sự cao ngạo. Chúng ta chịu nhiều nhiều khổ như vậy mới có được thành tựu ngày hôm nay, sinh tử đối với chúng ta mà nói sớm đã là chuyện bình thường, cái kia còn sợ cái gì chứ? Nếu đã coi sinh tử là bình thường, cho dù đối mặt với địch nhân đáng sợ hơn thì có thể như thế nào đây? Sở Dương lặng lặng nhìn huyên đệ, rốt cuộc nhòn miệng cười nói. Đoàn người đi thôi. Sau đó lại bổ sung một câu nói. Ngàn vạn lần đừng quên uống thuốc. Lúc này đây là một lần duy nhất sau khi ban bố nhiệm vụ các huyên đệ lại trầm mặc vạn phần đi ra. Ngay cả người nghịch ngợm nhất là Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch cũng thủy chung trầm mặc, từ đầu đến cuối cùng cũng không nói được một câu. Ở chỗ này là an toàn, ngay cả là Vạn Mã Thiên Quân công tới, chỉ cần các huyên đệ cùng một chỗ, chúng ta là vô địch. Nhưng một khi đi ra ngoài, là từng người tự chiến. Đối mặt với tất cả vạn thánh chân linh hạt giống mà tự chiến. Trên mặt của mỗi người, khi đi ra tựa hồ cũng lóe ra một mảnh đao quang kiếm ảnh. Nhìn các huyên đệ đi ra ngoài rồi, Sở Dương bắt đầu cất bước đi ra ngoài. Đại ca cho ta lưu lại đi. Sở Nhạc Nhi nói ra. Trong đôi mắt có một ít cổ quái thần sắc tựa hồ ngay chính nàng cũng không nói không rõ. Sở Dương cũng không quay đầu đáp ứng nói. Áo đô phiêu động, Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng bay ra chăm chú đi theo cạnh Sở Dương cùng Sở Dương một đạo nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thân ảnh hai người hoàn toàn đồng bộ. Như là nhất thể vậy. Áo trắng lói lên tử tà tình như là thiên ngoại phi tiên, lăng không mà ra, xoát, một tiếng đã biến mất ở phương xa. Tử tà tình tính cách kiên cường, chưa bao giờ chịu đi cùng Sở Dương hành động, cũng không chỉ là Sở Dương cùng bất luận kẻ nào cũng không hợp tác như vậy, thủy chung kiên trì tự mình một người một hướng. Đối với hành động này của tử tà tình, Sở Dương im lặng đến cực điểm, còn không thể làm gì đến cực điểm. Nhưng vô luận khuyên bảo như thế nào, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn lưu manh nhưng cũng không có thể thay đổi được chút nào. Ở đây trong bốn gã nữ tử đã có ba người có hướng đi rồi, cuối cùng là Mạc Lệ Nhi hắc y lói lên rồi cứ như vậy lặng yên biến mất. Không biết đi nơi nào. Nhưng Mạc Thiên Cơ biết rõ, Mạc Lệ Nhi nhất định đã đi đến vị trí dễ dàng đánh lén địch nhân nhất, một khi ra tay là tuyệt sát. Sở Nhạc Nhi áo trắng bồng bềnh nhìn Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ cùng biến mất trong tầm mắt rồi cắn môi, ánh mắt có chút kinh ngạc. Đột nhiên không đầu không đuôi nói. Mạc Khinh Vũ. Đối với ta ca rất tốt. Bất quá ca ca ta đối với nàng rất tốt. Sở Nhạc Nhi lại bỏ thêm một câu. Mạc Thiên Cơ cười mỉa, xoa xoa tay liên tục gật đầu nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vừa rồi nghe được Sở Nhạc Nhi chính mình chủ động yêu cầu lưu lại, Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy đầu của mình quả thực muốn hưng phấn đến nổ tung, nay đối phương cụ thể nói gì đó cũng không có nghe rõ, chỉ là một mặt phù họa. Một đầu. Người như vậy sao có thể là cái gì nhất đại tuyệt thế quân sư? Sở Nhạc Nhi oán hận cắn cắn bờ môi, lại thở dài nói. Mạc Khinh Vũ cũng thật sự là hạnh phúc a, có thể tìm được anh ta, một nữ nhân có thể tìm được nam nhân che chở như thế, cả đời này thật sự là không uổng công rồi. Mạc Thiên Cơ liên tục gật đầu, bày ra vẻ ngọc thủ lâm phong bộ dạng, bề ngoài giống như lão luyện thành thục mà thực tế lại là ngu ngốc đến cực điểm gật đầu nói. Đúng vây a, đúng vây a. Ngốc tử. Ngươi là một ngốc tử. Một đầu. Sở Nhạc Nhi tức giận dẫm chân rồi đùng đùng đi ra ngoài. Thằng này quả thực là ngu xuẩn, ta đã ám chỉ đến như vậy rồi. Thằng này rõ ràng ngay cả tràng diện tối thiểu nói ra cũng không tiếp được. Ngươi tính toán không có ý tứ nói thẳng thì chẳng lẽ ngươi không nói nổi một câu, Nhạc Nhi, ngươi về sau nhất định sẽ có một người đối với ngươi so Sở Dương đối với Khinh Vũ còn tốt hơn, một câu nói như vậy cũng không nói ra được sao. Nếu ngươi nói, ta sẽ rất u oán nói lại một câu. Thật sự sao? Thế nhưng mà người nọ ở nơi nào đâu này? còn không biết lúc nào sẽ xuất hiện đây này. Sau đó ta lại thở dài. Chủ đề mở ra, sau đó mọi người tâm tình một phen nha. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới cái khối một đầu này rõ ràng cũng ngốc đầu nói. Đúng vây a, đúng vậy a. Là cái đầu của ngươi a là. Ta cũng đã nói đã đến mức này, chẳng lẽ ngươi muốn bổn cô nương trực tiếp thổ lộ. Mạc Thiên Cơ, ngươi yêu thích ta sao? Ta kỳ thật rất thích ngươi, hai ta nói chuyện yêu thương được không? Như vậy sao? Ta thế nhưng là nữ hài tử. Hiểu không? Hiểu hay không? Có biết hay không? Sở Nhạc Nhi trong nội tâm phát điên nói. Tử một đầu ngốc một đầu. Chẳng lẽ ngày bình thường sự thông minh khôn khéo đều là giả vờ? Hay là hiện tại bộ dáng ngô ngốc này mới là giả vờ? Sở Nhạc Nhi nổi giận đùng đùng mà đi. Mạc Thiên Cơ kinh hãi thấy người ấy giận dữ rời đi, vô ý thức sờ cái đầu thoáng cái sườn sốt, lẩm bẩm nói. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Rõ ràng đang hảo hảo cao hứng làm sao lại đột nhiên tức giận rồi. Trên không trung một đoàn khói đen co rút bắt đầu văn veo, kiếp nạn thần hồn rốt cuộc nhìn không được, co rút mấy cái rồi liền xông ra ngoài. Không được, nhìn nữa nghe tiếp, ta sẽ bị Mạc Thiên Cơ làm cho hỏng mất. Thiệt tình không nghĩ tới, người túc trí đa mưu tính toán không bỏ sót gì như vậy. Ở phương diện này rõ ràng ngươi nhược u, v, quy, quy, s, quy, quy, y, đã đến ngu ngốc rồi. Thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Thật sự là chết cười ta rồi. Không bao lâu, Sở Nhạc Nhi lại đưa nhiệm vụ mới đi ra ngoài an bài, sau một lát trở lại, mặt lạnh ngồi ở trên mặt ghế không nói một lời, vẻ mặt không vui, giống như rất không muốn cùng một kẻ phi nhân loại nào đó chỉ có chỉ số thông minh mà không có tình yêu một chỗ. Mạc Thiên Cơ có chút tâm loạn, hết lần này tới lần khác còn muốn làm ra một bộ lão luyện thành thục, lão đại ca nên nhàn nhạt cười nói. Nhạc Nhi cô nương, sao lại tức giận thế? Ha ha, vì cái gì mà tức giận a, có thể nói với đại ca ta sao? Sở Nhạc Nhi liếc mắt. Nói cái gì nói a? Ta tức giận à? Ta cảm giác ta tất khoái nhạc. Phi thường khoái hoạt. Khá khoái hoạt. Còn có đại ca ta là Sở Dương, ngươi là ai à? Mạc Thiên Cơ nghe vậy sững sờ, vô ý thức mà nói. Ta là Mạc Thiên Cơ a. Sở Nhạc Nhi thấy thế càng là nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời trầm thấp thư hống một tiếng nói. Đúng Mạc Thiên Cơ à. Ta nói cho ngươi biết, ta hiện tại phi thường khoái hoạt. Tạm thời bởi vì tình yêu không có mà chỉ số thông minh quy về không, Mạc Thiên Cơ rốt cuộc cảm giác được Sở Nhạc Nhi có lửa giận nhưng hắn càng thêm sờ không tới ý nghĩ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đúng vậy à, ta cũng rất khoái nhạc. Mạc Thiên Cơ nói xong, rất có phong độ đi đến cửa sổ, trong mũi vùng trộm ngửi ngửi hương thơm trên người Sở Nhạc Nhi mà trong lúc nhất thời vui vẻ thoải mái, hăng hái. Hì hì, ta thật sự rất khoái nhạc, chỉ cần Nhạc Nhi ngươi ở bên cạnh ta. Gì cơ? Ta đắc ngươi còn dám nói ngươi cũng rất khoái nhạc. Còn hăng hái, đắc chí vừa lòng, vui vẻ thoải mái như vậy Sở Nhạc Nhi tức lệch cả mũi, âm dương quái khí nói. Ngoài cửa sổ phong cảnh rất đẹp a. Hôm nay khí trời hảo hảo a. Y Mạc Thiên Cơ liên tục gật đầu tán thán nói. Đúng vây a, đúng vây a. Phanh. Đạp đạp đạp. Sở Nhạc Nhi đập bàn một cái, nỗi giận đùng đùng lần nữa hung hăng rời đi. Thiệt tình chịu không được rồi. Ta nếu lại nghe được một lần đúng vây a, nữa bốn tiểu thư nhất định sẽ nổi điên, nhất định. Nhạc Nhi chịu được hay không tạm? Thời còn chưa biết được, dù sao cái bàn cùng mặt đất nhất định là chịu không được, đã trúng một chưởng cái bàn tức thì hóa thành bột mịn, mặt đất cũng xuất hiện thêm một cái kim liên ấm ký khéo léo đẹp đẽ sâu ba thốn. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 564. Có điểm gì là lạ. Lần sau khinh vũ trở lại, ta nhất định phải hỏi nàng trong lòng nữ hài tử suy nghĩ cái gì. Theo đạo lý mà nói, ta thành thục, ổn trọng, tiêu sái, có mưu trí. Không phải là nhân tố trọng yếu nhất hấp dẫn nữ hài tử sao?

ghi lại thông tin về giang hồ cao thủ, chỉ cần có cụ thể tư liệu thì việc tra tìm ra rất nhanh. Ví dụ như vị Trì Ngưu Ngưu này, tuổi của hắn chính là một cái tiêu chí rất dễ tìm. Chỉ qua một lát, tài liệu về vị Trì Ngưu Ngưu này đã được tra xét ra. Trì Ngưu Ngưu, nam, lai lịch không rõ. Thân phận chứng minh ban đầu ở Trung Cực Thiên, người này lúc tuổi còn trẻ tàn nhân hiếu sát, lạm sát kẻ vô tội, cường bạo nữ tử. Hắn khi mới xuất hiện cũng đã có được thiên vị tu vi, sau đó vào Mạc Vân Thiên tổng quân. Trong quân đội từng là đại đội trưởng. Tại trong Mạc Vân Thiên quân đội chinh chiến 30 năm, không lập công gì lớn nhưng leo lên đến chức tướng quân, lặng yên đi xa. Về sau quay lại giang hồ hoành hành, chuyên cướp đoạt cướp bóc, bao năm qua đã làm hại vô số người. Người này đối với thiên tài địa bảo có sự ham mê gần như biến thái vậy, phàm gặp phải tất phải đem mục tiêu đoạt tới trong tay. Bởi vậy mà dẫn phát huyết án đếm không hết. Vẹn vẹn mỗi năm người chết thảm ở trong tay hắn tới hơn 3.000 người. Từng dùng tên giả Trì Thiên Sơn tiến vào trong Cực Thiên Thanh Phong Tông, 10 năm sau Thanh Phong Tông cao thấp bảy hơn ngàn người đều chết oan chết uổng. Chấn môn linh bảo của Thanh Phong Tông tiền bối, hỏa thủ ngân hoa đối với cá nhân căn cơ có phụ trợ hiệu quả cử đại, cứ như vậy mà hạ lạc không rõ. Từng dùng tên giả Trì Mạn Mạn lẻn vào Đông Hoàng Thiên Liên Sơn Hội, mấy năm sau, Liên Sơn Hội bị hắn nhổ tận gốc, chó gà không tha. Trước sau 20 mấy cái đại tông môn bị hắn diệt, tất cả tài phú thiên tài địa bảo đều bị hắn một người đoạt tất cả. Chính thức từng nhiều lần bị truy nã nhưng đều không có hiệu quả. Tổn binh hao tướng đếm không hết. Và càng về sau, Trì Ngưu Ngưu dần trở nên có chỗ thu liếm nên Nguyên Thiên Hạn hạ lệnh triệt tiêu mệnh lệnh đuổi giết đối với hắn. Cho đến 10 vạn năm trước, Trì Ngưu Ngưu mai danh ẩn tích, không còn tái hiện nữa. Tất cả binh khí, Nguyễn Kiếm, kiếm này tương truyền chính là sử dụng gân kim long cộng thêm tử tiêu tinh thiết tạo thành, tính chất đặc thù có thể trường có thể đoạn, có thể nhuyễn có thể ngạnh, một kiếm nơi tay thiên hạ tất cả binh khí tựa như đều ở trong túi. Tu vi công pháp, không rõ. Nghi là Cửu Thiên Đại Pháp, nhưng điều tra lại không tìm được chứng cứ. Tính cách, cổ quái thô bạo, cùng người một lời không hợp là được có thể tàn sát toàn thành. Tàn bạo đến cực điểm, đã từng bị đánh giá Mạc Vân Thiên đệ nhất hung nhân. Diện mục, khuôn mặt tiều tụy, còm nhom, tóc trắng xóa như lão già. Mạc Thiên Cơ cầm phần tư liệu này trước sau nhìn nhiều lần, ngoại trừ thân phận chứng minh ban đầu chính là đến từ Trung Cực Thiên gia, những thứ khác cũng không có gì khác lạ. Nếu như là dựa theo cái tư liệu này mà nói, người này có 50% khả năng chính là xuất thân từ cái thần bí chỗ nào đó. Nói cách khác, vị Trì Ngưu Ngưu này vô cùng có khả năng cũng là một vị chân linh. Hơn nữa còn là thánh nhân cao cấp chân linh. Mạc Thiên Cơ trong nội tâm thở dài rung động. Vị thánh quân bệ hạ này trong tay đến tột cùng còn nắm giữ bao nhiêu quân bài đây? Chân linh như vậy thật sự là quá đại thủ bút đi. Y ai nấy sau khi biết đều rung động. Quả thực là khiếp sợ. Tuy khiếp sợ nhưng Mạc Thiên Cơ vẫn có thể khẳng định được một điểm. Đây tuyệt đối không phải là áp chủ bài lợi hại nhất của Thánh Quân. Hắn nhất định còn che giấu có lực lượng khác, có lẽ so hiện tại còn kinh khủng hơn. Đây là nhất định. Địch nhân đắt lại ra chiêu, Mạc Thiên Cơ không thể không ứng chiến. Nhưng lần này đối mặt với một vị cao cấp thánh nhân, đến cùng phái ai ra đây? Phái đi mà vẫn muốn bắt sống như ước nguyện ban đầu. Cái kia có phải là có chút muốn chết hay không? Mạc Thiên Cơ nhíu mày đem phần tư liệu này lưu lại rồi giao cho Sở Nhạc Nhi nói. Mang phần tư liệu này đi tìm lão đại, sau đó bảo hắn đi giải quyết chuyện này. Còn có Hắc Vũ chân quân kia nữa, cũng do hắn quyết định. Nói đến địch ta song phương phân tích sức chiến đấu, về điểm này thì Mạc Thiên Cơ tự nhận không bằng Sở Dương, cho nên trực tiếp đem cái củ khoai lang phỏng tay này giao đi ra ngoài. Có thể đem lựa chọn này giao cho người khác quyết định, Mạc Thiên Cơ ẩm ẩm bề ngoài giống như thở dài một hơi vậy. Cái này là vì sao ạ? Sở Nhạc Nhi có chút kỳ quái. Trước kia không phải vẫn luôn là do Mạc Thiên Cơ càn cương độc đoán sao? Sao lúc này lại bất đồng?

Thực tế cận thân nhận thức Mạc Lệ Nhi sử dụng ám sát thuật xuất quý nhập thần, tin tưởng càng có thể làm cho hắn lạc vào cảnh giới kỳ lạ, học được rất nhiều việc. Còn mình cùng với Mạc Khinh Vũ sẽ đi gặp vị Hắc Vũ chân quân kia. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 567. Đại hiệp. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ, lấy thực lực của chính mình cùng Khinh Vũ chống lại một thánh nhân cao cấp Hắc Vũ chân quân chắc là dư giả, ổn thắng. Chỉ cần vì Hắc Vũ chân quân này không phải thánh nhân đỉnh phong, chính mình cùng Mạc Khinh Vũ có thể hoàn toàn bắt được. Hơn nữa đây là lần đầu từ khi mình cùng Mạc Khinh Vũ gặp lại đối mặt với địch nhân cường đại như vậy. Tất thắng, vô địch. Sở Dương phải muốn tạo ra niềm tin này, không chỉ có là vì chính mình, trọng yếu hơn chính là vì Mạc Khinh Vũ. Nguyện theo chàng, một vũ đến Quỳnh Tiêu. Sở Dương tính toán rồi không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi mà lập tức truyền ra mệnh lệnh. Chém giết hai vị cao cấp thánh nhân. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương lập tức xuất động, hai đạo thân ảnh, một cách lời hại vô song, giống như chạm phá thanh thiên lời kiếm. Một cách khôi ngô hùng tráng đi tới. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành trong lòng đều có sự hưng phấn. Lão đại nói: Tuyệt sát. Như vậy, lúc này đây nhất định phải tuyệt sát. Cửu kiếp thể diện chính mình không có thể quăng đi được. Sau khi gặp lại lão đại, đây là lần đầu tiên ra tuyệt sát mệnh lệnh, không thể cô phụ. Nhìn thấy Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành tin tưởng mười phần rời đi, trong mắt ánh sáng chói rọi mà trong lòng có một cô cảm giác không hiểu. Chẳng bao lâu trước, chính mình khi đối mặt với một chí tôn cao thủ Cửu Trọng Thiên đại lục phải bỏ mạng chạy trốn, nguy ngập cảm thấy bất an. Thậm chí ngay cả chạy trối chết mà lúc nào cũng như đi trên băng mỏng. Nhưng hiện tại, đối mặt với một vị Cửu Trọng Thiên khuyết thánh nhân tầng thứ cường giả thì chính mình lại có thể quyết định sinh tử của hắn. Ta chung quy là đã trưởng thành rồi. Sở Dương mày kiếm nhíu nhíu. Nhìn thấy Khôn cùng bóng đêm ngoài cửa sổ mà không biết là nên kiêu ngạo hay là cảm thán mà than thở một tiếng. Hắc Vũ chân quân ngồi trong khách điếm, phía sau có hai thị vệ. Trước người hắn còn có hai cô gái hiểu điệu đang ăn cần giúp hắn nắm bóp đùi, hắn thư giãn thân thể ngửa đầu thi thoảng lại hừ hừ hai tiếng ý bảo đối phương dùng lực mạnh hơn một chút. Đột nhiên trong yết hầu hắn phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái đến cực điểm, đó hiển nhiên là do hắn sảng khoái tới cực điểm. Đột nhiên hắn đột ngột đứng dậy cười ha ha một tiếng, túm lấy tóc một cô gái rồi đột ngột kẹo ngửa ra sau, răng rắc, một tiếng kề miệng vào cổ cô gái mà cắn một ngụm. Máu tươi ào ra, mặt cô gái xinh đẹp tức thời trở nên trắng bệch, nàng hoảng sợ vạn phần thét lên, cô gái kia cũng tựa hồ bởi vì bất thình lình mà ngây người không biết nên làm như thế nào. Cứ như vậy đứng thẳng bất động không nhúc nhích, thoáng như tượng gỗ vậy. Ha ha ha. Quả nhiên vẫn là nhân huyết tươi mới, nhất là máu xử nữ tối có hương vị. Hắc Vũ chân quân cười ha ha nói. Không nghĩ tới tại Mạc Vân Thành này cư nhiên còn có một xử nữ. Thật sự là tiện nghi cho lão gia ta. Tiếng cười to còn chưa kết thúc, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên nói. Cho dù là toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một hảo nữ tử bị ngươi gặp phải thì cũng không nhất định sẽ tiện nghi cho ngươi. Cái thanh âm lạnh buốt kia nói. Bởi vì ngươi không xứng. Hắc Vũ chân quân nghe vậy thì kinh hãi, bởi vì theo một tiếng hừ lạnh này, hai cổ lạnh lạnh sát khí đã đem cả thân hình hắn hoàn toàn khóa lại. Vị tuyệt thế ma quân trước kia từng tung hoành cả Mạc Vân Thiên này lại cư nhiên sinh ra một cảm giác sờn tóc gáy, không dám động. Răng nanh rõ ràng đã cắn vào cổ cô gái kia, chỉ cần thoáng dùng sức một hít, nguyên âm cùng sinh mệnh tinh hoa của nàng sẽ bị hắn hít vào trong miệng, cực kỳ sung sướng cắn ăn. Nhưng dưới lành lạnh sát khí này bao phủ hắn lại không dám động. Một cái thanh âm khác lại thanh thúy lạnh lùng nói. Lập tức buông nữ tử kia ra, ta cho ngươi cơ hội đánh một trận công bình. Nếu như không thì ngọc thạch câu phần. Tại dưới sát khí bao phủ, hai bảo tiêu của Hắc Vũ chân quân giờ phút này sớm đã bị trúng chiêu, bị thần thức của thần bí nhân hoàn toàn bao phủ mà sắc mặt trắng bệch, ngay cả ngón tay cũng không dám hơi động. Cũng chỉ thấy trên trán mồ hôi lạnh chảy ra dòng dòng từng giọt ở trên mặt đất, ba ba, lên tiếng.

hiện tại thế đạo bực này, ai còn nói gì đến giang hồ quy củ a? Đó không phải ngốc tử sao? Bên ngoài, một cái thanh âm trong sáng của nam nhân nói. Đây là đương nhiên, ta bối hành hiệp trượng nghĩa, tự nhiên là có điều tuần hoàn. Có cái nên làm, có việc không nên làm, ngươi cho là hiện tại thế giới này toàn là tà ma ngoại đạo tràn ngập sao? Hắc Vũ chân quân nghe nói lời ấy thì trong lòng càng thêm yên tâm. Thằng này, ngay nói chuyện cũng lộ ra một vẻ cứng nhắc, xem ra thật sự là đại hiệp, a. Tuy nhiên thanh âm kia cũng không thả lỏng nói. Mời hai nữ tử này lui ra ngoài, đừng làm liên lụy đến cá trong chậu. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hắc Vũ chân quân trong lòng cười lạnh. Hai nữ tử bình thường ngươi lại để ý như thế, ngay cả là cái gì cậu thả thí đại hiệp cũng quá nhân từ nương tay đi. Đối mặt vi người như thế, cho dù là thực đánh không lại, chẳng lẽ ta còn trốn không thoát. Rồi nói tiếp, ta đều có tất cả kỹ xảo, vô cùng thủ đoạn, có thể làm cho các ngươi 100% tin ta. Hai tiểu nữ kia như được đại xá, nỗ lực lảo đảo đi ra ngoài, trong miệng hãy còn nghẹn ngào không ngừng, nước mắt rơi như mưa. Ai có thể nghĩ đến bởi vì nhà nghèo khó đi đến làm phục vụ ở khách sạn cư nhiên lại gặp đãi ngộ thảm đạm như vậy. Hai nàng cũng đã đi rồi, các ngươi có thể đi ra. Hắc Vũ chân quân thừa dịp địch nhân sử dụng thần thức chú ý đến hai vị nữ nhân đi ra mà vận lên toàn thân tu vi. Việc này giờ phút này đúng là đủ đoạt lại tiên cơ, nếu song phương ở vào hoàn cảnh công bình công khai, Hắc Vũ chân quân không cho rằng chính mình sẽ e ngại bất luận kẻ nào. Tuy rằng đối phương hai người đều là cao thủ nhưng tuy thực lực không tầm thường lại chưa chắc đã có thể đối cấu thành sự uy hiếp với mình. Chỉ cần chính mình đào thoát khỏi thần thức tập trung của đối phương, như vậy cuối cùng hưu chết về tay ai cũng chưa biết. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 568. Vợ chồng liên thủ. Giờ khắc này trong lòng Hắc Vũ chân quân ngược lại dâng trào ý chí chiến đấu. Ngây thơ đại hiệp, để lão tử cấp cho các ngươi một khóa đào tạo về nhân sinh nhé. Để nhất khóa về nhân sinh và cũng là một khóa cuối cùng của các ngươi. Thật không nghĩ tới trong giang hồ lại còn có thể gặp được hai thái điểu như vậy. Thanh âm thanh thúy của nữ tử nói. Ngươi chính là Hắc Vũ chân quân. Hắc Vũ chân quân ngẩng đầu lên, ha ha mỉm cười, nói. Không sai, đúng là bản quân, nghe thanh âm hai vị nghĩ đến tuổi không lớn, không ngờ đã có tu vi như vậy, quả nhiên là làm lão phu xấu hổ. Chứng kiến hai vị tu vi như vậy, bản tỏa cảm giác một cả đời sống uổng phí rồi. Thanh âm nữ nhân kia tựa hồ có một chút do dự nói. Thật sự sao? Xác định không thể nghi ngờ sao? Hắc Vũ chân quân trong lòng buồn bực. Như thế nào lại gặp phải hai cực phẩm thái điểu như vậy? Bản quân cùng các ngươi khách khí, ý tại dẫn các ngươi nhập cục. Như thế nào lại nghi ngờ bản quân? Chẳng lẽ tại Mạc Vân Thiên còn có kẻ dám giả mạo Hắc Vũ chân quân sao? Rơi vào đường cùng, hắn lại đành nhẫn nại tính tình trả lời nói. Bản quân danh chấn thiên hạ, lại có ai dám giả mạo? Nàng kia nói. Nói như vậy, ngươi là thật sự Hắc Vũ chân quân? Hắc Vũ chân quân bị vài câu hỏi làm cho đau đầu, miễn cưỡng nhẫn nại nói. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Vì cái gì mà còn không hiện thân? Không phải muốn công bình một trận chiến sao? Nàng kia cười cười nói. Ta đã hiện thân rồi. Hắc Vũ chân quân nghe vậy thì sửng sốt. Hắn lập tức nghe được hai tiếng phúc phúc vang nhỏ, lập tức một cỗ tiếng gió lợi hại đã gần kề thân. Gió thu chưa động con ve đã sớm biết, ám đưa vô thường tử chẳng biết. Thân kinh bách chiến nên Hắc Vũ chân quân không chút nghĩ ngợi lại càng không cần quay đầu lại, nhìn thẳng một cách lăn lư đả cổn lăn trên mặt đất, thuận thể lao ra ngoài cửa phòng. Bởi vì tại giờ khắc này, Hắc Vũ chân quân lấy kinh nghiệm giết người trăm vạn năm nghe được. Hai tiếng phúc phúc kia chính là thanh âm cổ hai bảo tiêu đà bị đâm thủng. Mà một đạo tiếng xé gió bén nhọn chính là một thanh kiếm đang hướng về bên mình đánh lén. Vũ giả tới có tu vi thánh nhân tầng thứ, tốc độ tuyệt đối cao hơn tốc độ thanh âm truyền đi. Nếu lúc này mình còn quay đầu lại quan sát thì chẳng khác nào là trực tiếp đem cổ họng đưa mũi kiếm của địch nhân. Cho nên hắn không quay đầu lại mà trực tiếp té ngã. một đường trở mình lăn ra, lúc này bảo mệnh quan trọng hơn, thân phận địa vị gì đó căn bản đều là phù vân. Đồng thời trong miệng mắng to nói, không ngờ lại ở sau lưng đánh lén ám toán, các ngươi còn có một chút phong độ nào của giang hồ đại hiệp hay không? Hắc hắc. Phía sau một tiếng cười lạnh kia nói, đúng rồi, ai nói cho ngươi, lão tử là đại hiệp. Ngươi tên vương bát đản này chẳng lẽ là não tàn sao? Cứ nhiên nghĩ chúng ta là đại hiệp. Theo thanh âm nói chuyên trên không trung hưu một tiếng, tiếng rít lại lần nữa đột ngột vang lên. Đó là một kiểm vừa rồi đánh lén hắc vụ chân quân, giờ phút này mới phát thanh âm. Hắc vụ chân quân nghe vậy thì nhất thời trong lòng lạnh lẽo. Một câu này quả thực so với một kiếm vừa rồi đánh lén càng làm cho hắc vụ chân quân kinh hãi. Đan thuần chính là việc đối phương tự xưng lão tử thì đối phương tuyệt đối không phải là cái gì chính nhân quân tử giang hồ đại hiệp. Nghe thanh âm này, ngược lại như là một tên lưu manh vậy. Đại hiệp không sợ, lưu manh cũng không đáng sợ, nhưng cao cấp thánh nhân tầng thứ lưu manh thật là đáng sợ. Nhưng mà giờ phút này sau đầu sát khí ẩm ẩm đà tới gần ba tấc, hắc vụ chân quân tất nhiên là không dám dừng lại, cư nhiên một đường như bóng cao su lao vỡ vách tường. Một đường quay cuồng bắn ra ngoài và vẫn tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Sau lưng đánh lén. Chẳng lẽ sẽ không sợ người giang hồ nhạo báng sao? Hắn giờ phút này vẫn còn tồn tại hy vọng vạn nhất. Nếu đối phương kỳ thật vẫn muốn làm đại hiệp. Lại nghe thấy phía sau thanh âm nam tử kia mắng nói. Nhạo báng con mẹ ngươi à. Hắc vụ chân quân lúc này đây mới chân chính hoàn toàn hết hy vọng. Mẹ nó chưa bao giờ gặp phải giang hồ đại hiệp nào cư nhiên mắng người như vậy. Thật là rất thô tục. Hắc vụ chân quân trong lòng thật sự cảm thấy. Ngay cả ta tội ác chồng chất nhưng ngươi cũng không có thể mắng ta như vậy. Tốt xấu ta cũng là nhân vật thành danh a. Nhưng nguy cơ uy hiếp sinh mệnh bao phủ tại đỉnh đầu, ngay cả thời gian hít hơi khẩu khí cũng không có, nào có dư thừa thời gian kháng nghị. Chỉ một đường cút đi, một đường như bóng cao su lăn ra xa mấy trăm trượng, nhưng dưới lành lạnh kiếm khí của đối phương uy hiếp bao phủ, hắn cư nhiên hoàn toàn không có thời gian đứng thẳng dậy để biến chiêu chống cự. Cũng chỉ có thể như vậy một đường lăn đi. Kỳ thật một đường lăn đi như vậy vẫn là độc môn của hắc vụ chân quân, có cái tên gọi là phiên vân thập bát cổn. Đối phó với việc bị người từ sau lưng đánh lén, tốc độ tuyệt đối không kém thánh nhân cao cấp cao thủ toàn lực bay vút, hơn nữa sau mỗi một lần lăn đều có hậu chiêu. Quả nhiên là trong chiêu phục chiêu, biến trung tàng biển, vô hạn sát chiêu ẩn hàm trong đó, chỉ cần có một đường nhàn dối là tùy thời có thể xoay người mà dậy, cấp cho đối phương truy kích mình một kích chí mệnh. Dĩ vãng gặp phải loại tình huống này, hắc vụ chân quân căn bản là không cần sử dụng toàn bộ phiên vân thập bát cổn đã sớm có thể xoay người mà dậy, cho dù là rơi vào hạ phong cũng có thể đủ đứng thẳng đối địch. Nhưng hiện tại, đối mặt với một thanh trường kiếm khủng bố, hắn không ngờ ngay cả cơ hội thẳng đứng dậy cũng không có nửa điểm. Thậm chí thẳng đến hiện tại, hắn cũng không biết sau lưng địch nhân rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Hắc vụ chân quân trong lòng đã hối hận muốn điên rồi. Nếu không phải chính mình từ khi bắt đầu phán đoán sai lầm, nếu không phải chính mình phiến diện nghĩ đến đối phương chính là hiệp khách, nếu không phải chính mình như thế nào sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như thế này. Sau lưng mình, tên hỗn đản này cư nhiên ngay một chút phong độ đều không có, trực tiếp hạ độc thủ, hạ tử thủ. Các ngươi không phải mới vừa nói muốn công bình quyết chiến sao? Hắc vụ chân quân quay cuồng nghẹn khuất vạn phần hô to. Nếu không phải các ngươi nói cho ta muốn đánh một trận chiến công bình, ta lúc trước liều mạng đào tẩu thì giờ phút này ít nhất đã ở ngoài xa vài trăm dặm hay ngàn dặm rồi. Vì sao các ngươi nói chuyên không giữ lời? Đê tiện vô sỉ. Hắc vụ chân quân ủy khuất cực kỳ nói. Từ trước đến nay đều là chính mình bội bạc, đối với người khác đê tiện vô sỉ, khi nào thì bị người khác lừa thảm như vậy. Sau lưng thanh âm kia lạnh lùng nói. Vừa rồi nói ngươi não tàn chân chính là nói đúng rồi, ta nói cho ngươi một trận chiến công bình ngươi cũng tin hả? Ta đây hiện tại nói kỳ thật ta là cha ngươi. Ngươi có tin hay không? Hắc vụ chân quân cơ hồ phun ra một búng máu. Phía sau người mình rốt cuộc là dạng ra hỏa gì đây? Mẹ nó, lời này cũng nói được sao? Tuy rằng lập trường hai bên đối địch, nhưng ngươi nhà há mồm cũng quá độc. Nhưng giờ phút này căn bản là không có thể nói gì. Giờ phút này chạy trối chết vẫn quan trọng hơn a. Không quản nhân ra đê tiện như thế nào, nhưng ai bảo mình ngu như vậy cho rằng đối phương chính là đại hiệp. Con mẹ nó, thiên hạ ngày nay ở đâu có nhiều đại hiệp như vậy à. Hắc Vũ chân quân trong lòng muốn khóc. Lão tử thật là ngu. Như thể một đường quay cuồng, giống như đàng vân giá vũ quay cuồng lăn ra mấy ngàn trượng, dọc theo đường đi cũng đã đánh vỡ không biết bao nhiêu phòng ốt dân xá. Nhưng phía sau kia một cỗ đoạt mệnh kiếm khí lại giống như giòi không hiểu bớt, thủy chung bám theo và lại có xu thể càng ngày càng gần. Hắc Vũ chân quân quay cuồng nhanh hơn. Thậm chí đã thôi phát sinh mệnh tiềm lực, lấy phương pháp siêu việt tự thân cực hạn chạy như điên chạy trối chết. Trên người mồ hôi chảy ra đắt lộ ra mau đỏ như máu. Mồ hôi và máu. Hắn lại không biết. Sau lưng người thôi phát kiếm khí là Sở Dương, trong lòng kỳ thực cũng kinh ngạc đến cực điểm. Hắc Vũ chân quân này thật là không giống bình thường. Danh bất hư truyền, chính mình từ khi bắt đầu thừa dịp thời điểm hắn hưởng thụ liên hợp với thần thức của Mạc Khinh Vũ hoàn toàn tập trung vào hắn. Dựa theo tình hình chung tập trung như vậy, không quản đối phương tu vi cao như thế nào, chỉ cần còn chưa từng đột phá được một cách đại tầng thứ hai, người liên thủ thì có thể đủ một kiếm bị mất mạng. Nhưng chính mình rõ ràng đã cố gắng sử xuất toàn thân bản lĩnh, toàn lực thôi phát ra trung cực ngàn dặm đuổi giết kiếm đồ tận thiên hạ, thì sao mà đến nay vẫn để đối phương chạy ra được đến 7000 trượng, cư nhiên còn không có thể đem đối phương chu dưới kiểm. Chính mình rõ ràng đã chiếm cứ toàn diện thượng phong, thậm chí là tuyệt đối sát thể, giống như tùy thời đều có thể đem đối phương người đầu một kiếm chém xuống, nhưng lại thủy chung không thể hoàn thành bước cuối cùng. Càng đáng sợ chính là Sở Dương chính mình con biết thể lực của mình đã sắp tiếp cận đến cực hạn. Đối mặt với đối thủ khó chơi như vậy, chỉ cần có một chút ít khe hở, đối phương có thể xoay người lại. Đối với việc đối phương sử dụng phương pháp vĩnh viễn quay cuồng né tránh, Sở Dương lại không có sách lược thích hợp. Cứ như vậy chỉ cần đối phương có được một hơi thở thì chỉ sợ sẽ đến phiên chính mình rơi vào toàn diện hạ phong. Hiện tại tuy rằng là mình chiếm thượng phong, nhưng song phương hiện tại tình thể rất vi diệu, Sở Dương chỉ có thể phải bảo trì loại tình trạng đuổi giết này. Không thể không bảo trì. Không thể không kiên trì đi xuống. Ngay cả nguy hiểm nhưng Sở Dương vẫn chỉ có thể duy trì, bởi vì Sở Dương còn có nhất chiêu cuối cùng. Mạc Khinh Vũ dấm lên cửu thiên vũ, hồng y như máu, giống như một đóa mây đỏ mềm rủ xuống phiêu khởi, thoạt nhìn phiêu giật tiêu dao mà kỳ thực đã sử xuất tất cả tiềm lực, cơ hồ là giống như nhanh như điện chớp một đường bão táp. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm quang phía trước. Đó là cửu kiếp kiếm của Sở Dương. Đối mặt với địch nhân cường đại như thế, Mạc Khinh Vũ trong lòng tuy có mấy phần khẩn trương nhưng nhiều hơn là sự hưng phấn, bởi vì giờ phút này chính là lần đầu mình cùng Sở Dương hai vợ chồng liên thủ đối chiến. Đây cũng là lần đầu kể từ khi hai người gặp lại tới nay, lần đầu tiên cũng chỉ có hai người liên thủ đối với địch nhân phó cường đại như thế. Trận chiến này nhất định phải thắng. Vô luận như thế nào cũng không thể thua. Mạc Khinh Vũ vẫn đến cho rằng chỉ cần Sở Dương cùng mình ở cùng một chỗ, đó là thiên hạ vô địch. Hôm nay một trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Chính mình cùng Sở Dương từ khi gặp lại lần đầu tiên liên thủ, vô luận như thế nào cũng muốn phải đem Hắc Vũ chân quân không chuyên áp nào không làm tể cờ. Mạc Khinh Vũ hét một tiếng, thân mình lại lần nữa ra tốc, Sở Dương tại sau lưng nàng đột ngột đẩy mạnh. Mạc Khinh Vũ như đàng vân giá vũ liền xông ra ngoài. Tinh mộng Khinh Vũ đao giống như lóe ra sắc thái mộng ảo rồi như sét đánh lôi đình hướng về Hắc Vũ chân quân chém xuống. Cửu Thiên Vũ, nhất vũ thiên nhất biên tiên. Mạc Khinh Vũ thanh âm thanh thúy tại giờ khắc này lần đầu tiên xuất ra khôn cùng sát khí. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Chuyện mb3.com Chương 569 Tinh mộng Khinh Vũ. Giờ phút này Hắc Vũ chân quân ngoại trừ tình thế kham ngu ra, thân mình hình tượng đồng dạng chật vật đến cực điểm, cả đời hắn chưa bao giờ bị địch nhân bức bách đến nỗi thê thảm như thế.